Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 538, Kinh Tài Diễm Diễm. Một thanh không trọn vẹn cực đạo đế binh xuất hiện với ngoan nhân người mối lái bên trong. Đó là một thanh xưa cũ bạch kiếm, toàn thân trắng noãn, do nhược bạch tuyết, kiếm phong như ngọc, giống như cửu trọng chi bên trên thiên đình thánh vật. Kiếm phong hàn mang lóng lánh, mang theo lăng liệt quang huy, khiếp người hai mắt, không thể nhìn thẳng. Bạch kiếm xuất hiện nhất khắc, chúng thiên kiêu binh khí réo vang. Cả kia trước đó không lâu từ quang đoàn bên trong xuất hiện truyền lại đời sau đế binh đã ở kêu run. Lại tựa như tại triều phụng, vừa giống như run rẩy. Bạch kiếm lại tựa như đế binh trong đế, kiếm ra vạn binh thần phục, tị kỳ phong mang, không trọn vẹn cực đạo đế binh. Táng thiên đảo cái thế yêu nghiệt, khát máu con ngươi, bạo phát tia máu, lộ ra tham lam, cực đạo đế binh xuất hiện, làm cho hết thảy thiên kiêu sửng sốt, lóe lên tham lam, chính là đế tôn thần tàng bên ngoài. Không trọn vẹn cực đạo đế binh xuất hiện nhất khắc, mỗi bên đại cường giả, hô hấp dồn dập, tham lam cùng hừng hực không hề che giấu. Không trọn vẹn cực đạo đế binh, mặc dù so ra kém cực đạo đế binh, nhưng là tuyệt đối là bảo vật vô giá. Nếu là có thể chữa trị, giá trị vô lượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhất tề nhìn chằm chằm màn sáng, nhìn tàn nhẫn trong tay người không trọn vẹn cực đạo đế binh. Bọn họ thầm hận không ngớt, làm sao chính mình không có tiến vào bên trong. Thậm chí có người dục dịch, muốn xông vào đế tôn thần tàng. Nếu không phải nghĩ đến mãnh thú đại đế vẫn lạc, phòng trừng đã động thủ. Đúng lúc này, đế tôn thần tàng ẩn chứa đại cơ duyên, hiện tại không trọn vẹn cực đạo đế binh đều xuất hiện. Cái kia lui về phía sau, nói một thánh địa thánh chủ, một đôi mắt lại tựa như đại nhật, dạng người rực rỡ, hết sức kích động, bên ngoài tiếng không lớn, nhưng đang ngồi đều là cường giả, tất cả đều nghe nói, thân thể bỗng nhiên chấn động, không giống với thế lực khác, lúc này duy nhất đối với cực đạo đế binh quan tâm không tính là lửa nóng giao trì thánh địa. Các nàng xem lấy màn sáng, đều là thả lỏng một hơi. Giao trì thánh nữ cùng ngoan nhân đối chiến, xuất hồ ý liêu, giao trì thánh nữ thất bại. Điều này làm cho giao trì thánh địa cường giả kinh ngạc, đồng thời lo lắng, các nàng sợ ngoan nhân muốn chảm sát giao trì thánh nữ. Dù sao, đây là một hồi truyền thừa tranh đoạt, không phải người chết chính là ta sống. Người thắng đoạt được truyền thừa, người thua chỉ có thể hóa thành khô cốt. Cũng may ngoan nhân cũng không có chảm sát giao trì thánh nữ, làm cho các nàng thả lỏng một hơi. Bên kia, đế tôn thần tàng bên trong, không trọn vẹn cực đạo đế binh xuất hiện. Mọi người ánh mắt nhìn kỹ hướng ngoan nhân, thần sắc khác nhau, từng cổ một lực lượng kinh người đang nổi lên. Ngô Trần nhìn về phía tàn nhẫn trong tay người không trọn vẹn cực đạo đế binh, vuốt cằm, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới chuôi này đế binh sẽ tuyển trạch ngoan nhân. Chuôi này bạch kiếm chính là Ngô Trần năm đó chém chết dị vực lấy được. Truyền thuyết chuôi này bạch kiếm đến từ chính một vị vô địch chí tôn, một vị tiên cổ thời kỳ vô địch trên trời dưới đất nữ chí tôn. Vị kia nữ chí tôn từng bị Liễu Thần, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đám người tán thưởng, nói bên ngoài nhất định thành tiên. Đáng tiếc, dị vực xâm lấn, làm cho vị này nữ chí tôn vẫn lạc, nhưng là sự tích của nàng nhưng vẫn bị Ngô Trần biết. Truyền lưu dị vực, bởi vì vị này nữ chí tôn năm đó cùng dị vực tuổi trẻ thủ lĩnh Hạc Vô Song chiến đấu qua, đồng thời kém chút làm cho Hạc Vô Song vẫn lạc. Trong lời nói, Ngô Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía người chung quanh. Chúng thiên kiêu ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm ngoan nhân. có tùy thời phải ra tay xung động, vẻn vẹn kém một cái mồi dẫn lửa. Phút chốc, ngoan nhân, đưa người đế binh giao ra đây. Thái sơ cổ quáng hồng bào thanh niên, người gây sự nói, một bộ nghiêm nghị dáng người. Hắn lúc này, nghiễm nhiên quên mất khi trước chật vật. Trước đây không lâu, mọi người bởi vì quang đoàn rơi vào hỗn chiến, hồng bào thanh niên gặp phải vây công, chịu đến thần châu hoàng triều cổ hoàng tử, vũ hóa thần triều thánh hoàng tử, cùng với còn lại tinh vực nhân vật hàng đầu vây công. Không có lý do gì khác, ở mọi người nhìn lại hồng bào thanh niên, dường như trong chỗ u minh rất được quang đoàn yêu thích. Đều biết khỏa quang đoàn bay về phía hồng bào thanh niên, mà mấy cái quang đoàn ẩn chứa bất tử đan dược, vũ hóa thanh kim các loại, chờ chí bảo, một người độc chiếm vài kiện chí bảo. Ở nơi này hơn 10 vạn ngày kiêu trong hỗn chiến, tự nhiên không thể được xính. Vì thế hồng bào thanh niên chịu đến vây công, chật vật không chịu nổi. Hắn cũng không biết nên nói tự mình xui xẻo, còn là nói may mắn. Hắn cũng không biết chính mình hay là chịu đến quang đoàn yêu ái. Tất cả chỉ là Ngô Trần thuận tay gây nên. Hồng bào thanh niên lên tiếng phía sau. Táng thiên đảo các loại. Chờ, bảy đại sinh mệnh cấm khu cái thế yêu nghiệt. Đứng dậy, mỗi bên đại tinh vực đỉnh cấp yêu nghiệt cũng là vây lên ngoan nhân. Hiển nhiên, bọn họ không muốn đơn giản buông tha nhất kiện không trọn vẹn cực đạo đế binh. Ngô Trần không nói tiếng nào, nhàn nhạt nhìn kỹ hướng ngoan nhân, muốn biết ngoan nhân biết làm như thế nào. Khanh, ngoan nhân cầm bắt đầu bạch kiếm, quanh thân quang mang diễn dịch, giống như ban ngày ngân nguyệt. Giờ khắc này, của nàng mặt nạ quỷ dường như sống lại, quang huy chiếu rọi xuống, nhiếp tâm hồn người. Bạch kiếm tranh minh, tạo nên có thể đẩy nhật nguyệt thần văn, mênh mông vô cương. Oanh, ngoan nhân nâng kiếm, thẳng hướng hồng bào thanh niên. Nàng dùng hành động chứng minh rồi tất cả. Không có người có thể uy hiếp nàng, không có người có thể ngăn cản nàng bước chân. Tuy là đối mặt thiên quân vây công, hồng bào thanh niên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lỗ chân lông có hỏa diễm dâng lên. Sát na nhuộm đẫm thành một đạo hỏa diễm, dường như hỏa diễm quân vương. Trong tay của hắn nhiều hơn một thanh đại kích, thẳng hướng ngoan nhân. Ùng ùng, trong khoảnh khắc, hai người giống như điên, bạo phát vô lượng thần thông. Chỉ một lát sau, không biết có bao nhiêu loại thần thông va chạm, oanh sát hướng thiên. Bạch kiếm đang sáng lên, quang mang càng thêm chói mắt, phảng phất có cái gì đại khủng bố muốn sống lại. Một màn này bị vũ hóa thần triều thánh hoàng tử các loại chờ đỉnh cấp yêu nghiệt bắt được, hơi biến sắc mặt. Giao trì thánh nữ khẽ che môi đỏ mọng, mắt lộ ra kinh dị. Thân là đại thế lực đệ tử, như thế nào lại không biết cực đạo đế binh? Bạch kiếm dị trạng, không một không nói rõ một điểm. Chuôi này không trọn vẹn cực đạo đế binh đang thức tỉnh, đế binh chi linh đang thức tỉnh, các loại dấu hiệu, chúng đỉnh cấp yêu nghiệt rõ ràng. Chuôi này đế binh không phải chính mình sống lại, mà là ngoan nhân khiến cho sống lại. Nàng bất quá tiên đài cấp 2, làm sao có thể làm cho cực đạo đế binh sống lại? Đế tôn thần tàng bên ngoài, đến từ phi tiên tinh vực thánh nhân vương kinh ngạc thần sắc, Chư Cường kinh ngạc, đồng dạng không nghĩ tới ngoan nhân sẽ để cho không trọn vẹn cực đạo đế binh sống lại. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, là món đó cực đạo đế binh lựa chọn vị kia nữ thiên kiêu. Minh minh bên trong hai người phù hợp, đế binh cảm nhận được sở trạch chủ nguy cơ, muốn triệt để sống lại. Không, bốn mọi người nghe vậy, nhất tề theo tiếng đi tới. Đó là thần châu hoàng triều hoàng chủ. Hắn một đôi mắt rồng lấp lánh hữu thần, tỏa ra ánh sáng lung linh, lại tựa như nhìn thấu màn sáng, rõ ràng từng trải ngoan nhân cùng hồng bào thanh niên chiến đấu. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, hồng bào thanh niên bị ngoan nhân một kiếm chém ra, một kiếm này như muốn đem hư không chảm nứt, xỏ xuyên qua nhật nguyệt. Hồng bào thanh niên kêu thảm thiết, bao phủ quanh thân hỏa diễm rung chuyển như sóng biển, gặp phải trọng thương. Thấy thế, hết thảy thiên kiêu nghiêm nghị, mặc dù bọn hắn bao quanh ngoan nhân, thế nhưng từ đầu đến cuối không có xuất thủ, mà là làm cho hồng bào thanh niên cùng ngoan nhân giao thủ. Thân là thiên kiêu, cũng không phải ngu xuẩn hạng người, bọn họ đang quan sát, phải biết ngoan nhân thực lực, lấy hồng bào thanh niên tới chắc thí, mà hồng bào thanh niên, hắn cuối cùng là vô cùng tự đại, đem tán tu ngoan nhân xem nhẹ, không nghĩ tới ngoan nhân biết cường đại như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.